Ngày em đi xa, cứ ngỡ như là mới hôm qua. Số máy em còn trong danh bạ, dẫu biết em ở nơi xa lạ chẳng còn nghe đâu. Ngày em đi xa, nhưng thói quen này chẳng phôi pha. Có mấy đêm anh vẫn hay gọi, số máy em dù chẳng một lời hồi âm. Liệu rằng ngày mai nếu quay lại, em có ngại ngần nghe mấy tôi. Đừng làm nhịp chuông cứ ngân dài theo nỗi nhớ em lặng im không thôi. Liệu em có còn dùng sau này không người, để mỗi khi ta cách xa lại nhắn vu vơ qua những cơn mơ. Em có còn dùng số này không? Em hãy nói đi một câu người ơi, làm sao để với những mong chờ vẫn thế khi không có em. Giấc mơ rồi cũng phai phôi, những thói quen rồi cũng xa rời, những dấu yêu rồi cũng xa vời tầm tay. Mà sao anh không thể lặng im cho những cơn mơ mỗi đêm cứ thế. Thôi mong, thôi hy vọng, như nhịp chuông ngân lặng lẽ cất lên vô vọng. Chờ đến bao giờ nỗi nhớ sẽ vơi. Liệu em có còn dùng số này không người, để mỗi khi ta cách xa lại nhắn vu vơ qua những cơn mơ. Em có còn dùng số này không? Em hãy nói đi một câu người ơi, làm sao để với những mong chờ vẫn thế khi không có em. Yeah yeah yeah oh oh oh yeah no way. Liệu em có còn dùng số này không người, để mỗi khi ta cách xa lại nhắn vu vơ.